Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn ở hạ giới, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã nhiều lần kỳ ngộ, học qua vô số kiếm pháp và tự mình lĩnh ngộ được không ít. Nhưng khi tu vi ngày một tăng cao, các kiếm pháp trước kia cũng lần lượt bị y từ bỏ, thay vào đó là những kiếm pháp phù hợp hơn với bản thân. Cho đến khi Yến Trường Lan bước chân vào linh vực Linh Yêu, những kiếm pháp thực sự phù hợp với y chỉ còn lại hai bộ. Một bộ là Yến Trường Lan có được sau khi vượt qua nỗi sợ kinh hoàng giữa ranh giới sinh tử, thông qua thử thách của kiếm bích Chiên Bi. Bộ này chỉ có 3 chiêu thức, khi ấy y đã khắc cốt ghi tâm, ngày sau lại không ngừng tập luyện, cũng dựa vào uy lực mà những chiêu thức ấy bộc lộ để đặt tên cho chúng lần lượt là Phong Lôi Thiên Băng, Phân Lây Tiên Bang, Vô Tướng Vô Định, U Siang U Đinh và Kiếm Quang Lôi Hải, Chiên Quang Lây Hai. 3 chiêu kiếm pháp này thoạt nhìn có vẻ không thuộc cùng một bộ, nhưng ý vị toát ra lại rất đồng nhất, vô cùng tương thích với chân ý của Yến Trường Lan. Quả thực là một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh, tuy chưa có danh tự, Yến Trường Lan tạm gọi nó là Vô Danh Tam Kiếm, U Minh San Chiên. Bộ còn lại y lĩnh ngộ được từ chiếc kim trung Jin Chong thứ 9, qua những dấu vết kiếm đạo khắc trên đó mà thấu hiểu ra một chiêu thức kiếm pháp. Chiêu này tuy chỉ có một thức, nhưng lại bao hàm 12 biến hóa. Bất kỳ kiếm tu nào đem ngộ tính của bản thân dung nhập, phối hợp với những biến hóa này, rồi hòa quyện, đều có thể diễn sinh ra 12 chiêu kiếm pháp, từ đó hình thành một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh. Chiêu kiếm này cũng chưa có tên. Đợi sau khi Yến Trường Lan hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ bộ kiếm pháp, y mới định danh nó. Tuy nhiên, hiện tại Yến Trường Lan đã luyện tập Vô Danh Tam Kiếm vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng đối với 12 biến hóa của chiêu thức từ kim trung kia, y vẫn chưa thể hình thành các chiêu kiếm mới. Để sáng tạo chiêu thức mới, cần phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Dẫu trong lòng Yến Trường Lan đã nảy ra vô số ý tưởng, y vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Một nguyên nhân quan trọng là các chiêu thức mà y diễn sinh ra từ cảm ngộ cá nhân lại có nét tương đồng kỳ lạ với những gì kiếm bích ban tặng. Nghĩ cũng phải, không gian của kiếm bích chứa đựng vô số vết tích kiếm đạo, kiếm lý trong đó hằng hà sa số. Nếu đường lối kiếm đạo của Yến Trường Lan không lệch khỏi quỹ đạo, những gì y lĩnh ngộ hẳn nhiên sẽ trùng hợp với những chiêu thức được chọn lựa kỹ càng từ đó. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Yến Trường Lan nhận ra căn cơ của mình chỉ đến mức này. Trong 12 biến hóa, y tạm thời loại bỏ 3, còn lại 9 biến hóa. Nếu y có thể thuận lợi diễn hóa từng cái một, tạo thành vài chiêu kiếm pháp, rồi hòa hợp với Vô Danh Tam Kiếm, có lẽ sẽ tạo thành Vô Danh Ngũ Lục Kiếm, U Minh U Lưu Chiên, Vô Danh Thất Bát Kiếm, U Minh Chi Ba Chiên, hoặc diễn hóa cả 9, trở thành Vô Danh Thập Nhị Kiếm, U Minh Si E Chiên. Yến Trường Lan thường xuyên diễn luyện Vô Danh Tam Kiếm trước mặt Diệp Thù, Yesu, Diệp Thù kiến thức quảng bác, nhưng y không phải kiếm tu. Ở cảnh giới hiện tại, y không thể chỉ điểm thêm gì về kiếm đạo cho Yến Trường Lan. Tuy nhiên, nhờ vào kinh nghiệm phong phú, từng gặp qua nhiều kiếm tu trong Diệp gia, Yezia, ánh mắt của Diệp Thù vô cùng sắc sảo, có thể đưa ra vài nhận xét riêng trong lúc Yến Trường Lan diễn luyện. Khi ấy, Diệp Thù đã nhận xét rằng 3 chiêu này hòa quyện cùng Phong Lôi Chân Ý, Phân Lây Chân Ý, uy lực có thể theo sự nâng cao của chân ý mà gia tăng không ngừng. Theo y, chí ít trong cảnh giới thần du, Sen Yêu, Yến Trường Lan vẫn có thể sử dụng 3 chiêu này. Sau đó, nếu y đột phá đến tụ hợp, Du He, chỉ cần căn cơ đủ sâu, cải tiến sự biến hóa của chúng, thì ba chiêu ấy vẫn sẽ còn giá trị. Còn về 12 biến hóa, Diệp Thù cũng cho rằng ba trong số đó có thể hòa hợp khéo léo với ba chiêu kiếm pháp kia. Nghĩ kỹ, điều này cũng không phải điều khó hiểu. Kiếm bích chứa đựng vô vàn kiếm đạo, uy lực của dấu vết trong kim trung và vô danh tam kiếm tương đương nhau, hai bộ kiếm pháp cuối cùng hòa thành một cũng là hợp lý. Sau này, bộ kiếm pháp mới vẫn có thể không ngừng cải tiến, thậm chí nếu nó luôn theo kịp bước tiến tu vi của Yến Trưởng Lan, thì nó hoàn toàn có thể trở thành bản mệnh kiếm pháp của y. Tuy nhiên, ba chiêu đầu dung hợp chân ý và cảm ngộ trước đây. Còn những biến hóa phía sau phải dung hợp điều gì? Dù thế nào, chân ý vẫn là cốt lõi của kiếm tu. Mọi biến hóa đều phải dựa trên chân ý mà triển khai. Kiếm pháp bản mệnh của kiếm tu chính là bộ kiếm pháp kết hợp chặt chẽ nhất với chân ý mà họ lĩnh ngộ. Yến Trưởng Lan đã có kế hoạch trong lòng, bắt đầu tìm kiếm từ những kiếm pháp có thuộc tính phong. Bộ đầu tiên y chọn là Lưu Phong Kiếm, Lưu Phân Chiên, gồm 3 thức, có thể dung hợp chân ý. Bất kỳ chân ý nào liên quan đến phong đều phù hợp. Dĩ nhiên chân ý phong chi bản nguyên, phân chư chân y lại càng thích hợp. Ngoài ra, tuy kiếm pháp này không yêu cầu người tu luyện phải có linh căn thuộc tính phong, nhưng nếu đồng thời sở hữu linh căn thuộc tính thủy và thổ, sẽ sinh ra xung đột, làm giảm uy lực của kiếm pháp. Những điển tịch kiếm pháp như thế này khác biệt với công pháp hay các điển tịch tạp học khác ở chỗ. Rất nhiều kiếm pháp có thể xem trước cách thức diễn luyện. Dòng chữ khác trên cửa, Lưu Ly Môn, Lưu Ly Men, có ghi chú rằng, người đọc có thể đến cuối dãy giá sách này. Nơi đó cất giữ nhiều lưu ảnh thạch, lưu in si, chỉ cần tiêu tốn một ít lưu vân điểm, lưu yun tiên là có thể nhận được một viên lưu ảnh thạch tương ứng để quan sát. Yến Trưởng Lan suy nghĩ một hồi, quyết định thử nghiệm trước. Y tuy chưa định chọn lưu phong kiếm, nhưng xem qua lưu ảnh thạch để cảm nhận một chút cũng không phải là ý tồi. Yến Trưởng Lan quay sang Diệp Thù, nói, A Chuyết, A Chua, chúng ta qua đó xem thử được chứ? Diệp Thù gật đầu, đáp, đi thôi. Cả hai tiến đến cuối dãy giá sách. Tại đây, mỗi ngăn cuối cùng của từng tầng đều cất giữ các lưu ảnh thạch. Điều đặc biệt là trên từng viên lưu ảnh thạch đều khắc tên người và tên kiếm pháp. Người diễn luyện kiếm pháp có thể là một vị trưởng lão, một đệ tử thân truyền, hoặc đơn giản chỉ là một nội môn đệ tử đã luyện kiếm pháp này. Nhưng bất luận là ai, việc lưu ảnh thạch của họ được đặt tại đây và thu phí chắc chắn đã trải qua kiểm nghiệm, đủ khả năng trình bày kiếm pháp một cách rõ ràng. Yến Trưởng Lan nhanh chóng tìm được 3 viên lưu ảnh thạch khắc chữ Lưu Phong Kiếm, mỗi viên do một người khác nhau diễn luyện. Sau khi đưa thẻ lệnh vào rãnh, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan liền kích hoạt cánh cửa bằng lưu ly. Tiếp đó, từ bên trong, y tùy ý lấy ra một khối lưu ảnh thạch, lưu in si. Lúc này, thẻ lệnh tự động rơi xuống, đồng thời bị trừ mất một điểm lưu vân điểm. Lưu Yun Tiên, Diệp Thù, Yesu tiến lại gần Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan mỉm cười lắc nhẹ khối lưu ảnh thạch trong tay. Nói, A Chuyết, A Chua, chúng ta cùng xem. Diệp Thù gật đầu, đáp, loại lưu ảnh thạch này cần đưa thần thức, Sensi, vào để quan sát. Yến Trưởng Lan làm theo lời chỉ dẫn. Sau đó, cả hai cùng đưa thần thức tiến vào lưu ảnh thạch. Trong khoảnh khắc, một màn xương trắng mờ mịt hiện lên rồi tan biến, để lộ một bóng dáng gầy gò mà anh tuấn của một kiếm tu trẻ tuổi, Chiên Siêu. Người này mặc trang phục màu nâu sậm, tay cầm một thanh bảo kiếm, bao chiên, mảnh dài, bóng dáng y chợt lóe lên, mũi kiếm, xoẹt, một đường trong không trung, tựa như vạch ngang một dải lụa mỏng, lặng lẽ mà sắc bén. Cùng lúc đó, Thân pháp của kiếm tu trẻ tuổi này nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Bộ kiếm pháp của y cũng tựa như cơn gió, trong nháy mắt đã xuyên qua khoảng cách vài trượng. Nếu nơi đó có đối thủ, e rằng đã sớm gục ngã dưới chiêu thức lặng thầm này. Ngay sau đó, người kiếm tu thu kiếm về, mũi kiếm vẽ một vòng cung trên không trung rồi nhanh như chớp đâm về một hướng khác. Mũi kiếm di chuyển chớp nhoáng, thu lại ngay tức khắc, thần tốc đến mức khiến người ta khó lòng nắm bắt. Diệp Thù và Yến Trường Lan tập trung quan sát, không khỏi kinh ngạc trước bộ kiếm pháp này. Chiêu thức lưu loát như gió thoảng, mà lại hàm chứa lưu phong chân ý, lưu phân chân y, mềm mại mà nhẹ nhàng, không để lại dấu vết. Đúng là một kiếm pháp uy lực phi thường, được người kiếm tu trẻ tuổi thi triển đến mức lô hỏa thuần thanh, lưu hua chun trinh. Từ bóng dáng của y, có thể cảm nhận y hẳn chưa đến 30 tuổi, mà đã đạt được cảnh giới kiếm pháp cao như vậy. Quả là một nhân tài kiệt xuất. Qua hình ảnh này, dù Yến Trường Lan chưa thể hoàn toàn nắm bắt hết huyền cơ của kiếm pháp, nhưng cũng nhận ra được phần nào uy lực cũng như sự phù hợp của nó với kiếm đạo mà y đang theo đuổi. Sau một hồi suy nghĩ, Yến Trường Lan lại tiêu tốn thêm một điểm lưu vân điểm, lấy ra một khối lưu ảnh thạch khác về kiếm pháp lưu phong kiếm. Lưu phân chiên, lần này, trong hình ảnh là một kiếm tu trung niên, vẫn thi triển bộ kiếm pháp ấy, nhưng giữa các chiêu thức lại có chút khác biệt. Mặc dù mỗi chiêu đều giống với người trước, nhưng trong đó hàm chứa một loại chân ý khác, dường như không phải là lưu phong chân ý thuần túy, mà là một cảm giác về sự tự tại và tiêu dao. Diệp Thù trầm tư một lúc, rồi quay sang nói với Yến Trường Lan, tiêu dao chân ý, xiao yao chân y. Yến Trường Lan gật đầu, dẫu không phải chính nó, nhưng cũng có liên quan. Hai người đoán rằng, kiếm tu trung niên này hẳn sở hữu phong linh căn, phong linh gen, nên chân ý y lĩnh ngộ có sự liên kết với lưu phong. Nhưng cũng vì bản chất tính cách và ý chí của y mà sản sinh ra một biến hóa kỳ diệu. Điều này tương tự như lần trước, khi Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, biểu diễn kinh thiên chân ý, trinh tiên chân y, cho Yến Trường Lan, chân ý ấy không phải là bản nguyên chân ý của lôi linh căn, lây linh gen, nhưng lại phù hợp nhất với bản ngã của Phong Lăng Hy. Những người lĩnh ngộ được bản nguyên chân ý như Yến Trường Lan đều là những người có sự hiểu biết sâu sắc về đạo mà mình tu luyện. Ý chí của họ hòa hợp hoàn toàn với chân ý bản nguyên ấy. Trong khi đó, những người dựa vào ý chí bản thân mà lĩnh ngộ chân ý lại có tính cách vô cùng tự chủ. Chỉ cần họ giữ vững được bản tâm, chân ý sẽ cần lúc càng mạnh mẽ hơn. Hai con đường này không có tốt xấu. Chỉ cần kiên trì với bản tâm, cuối cùng đều có thể đạt được thành tựu. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều hài lòng với hình ảnh lần này. Dù chưa thể nhìn thấu toàn bộ bí ẩn trong kiếm pháp, nhưng lại có thể cảm nhận được một cách nhìn khác biệt. Tiếp theo, Yến Trường Lan lại mua khối lưu ảnh thạch thứ ba. Trong hình ảnh này, là một kiếm tu trẻ tuổi khác. Bộ lưu phong kiếm mà y triển lộ so với người thứ nhất lại càng quỷ dị hơn. Khi chiêu kiếm xuất ra, ánh lên một sự nhẹ nhàng vô thanh, nhưng lại ngưng tụ sát ý tại một điểm đâm chí mạng. Kiếm tu trẻ tuổi này cũng không lĩnh ngộ lưu phong chân ý, mà giống như người trung niên trước đó, y sáng tạo chân ý riêng của mình. Diệp Thù, vốn kiến thức uyên bác, vừa nhìn đã nhận ra chân ý này. Yến Trường Lan, với sự hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo, cũng lập tức đoán ra. Hai người đồng thời cất lời, thứ sát chân ý, chi xa chân ý. Họ nhìn nhau, mỉm cười vì sự đồng điệu ăn ý. Yến Trường Lan cảm thán, một bộ kiếm pháp, ba khối lưu ảnh thạch, lại diễn giải ra ba hướng tu luyện khác nhau của lưu phong kiếm, đủ thấy sự chu đáo của các sư trưởng Lưu Vân Tông. Lưu Yun Dông, Diệp Thù gật đầu, đúng vậy, nơi đây đâu đâu cũng có sự hỗ trợ cho đệ tử tu luyện. Chỉ cần đệ tử chịu dốc lòng, thì trên con đường tu hành không đến mức không tìm thấy lối đi. Yến Trường Lan đồng ý với nhận định đó, mặc dù trong lòng y, Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông vẫn là tông môn thân thiết nhất, nhưng không thể không thừa nhận, cách giảng dạy của Lưu Vân Tông quả thực chu đáo. Cuối cùng, Yến Trường Lan quyết định không lựa chọn Lưu Phong Kiếm, mà kéo tay Diệp Thù trở lại, bắt đầu xem xét từ quyển sách thứ hai trong tầng về thuộc tính phong. Cuốn thứ hai là Kiếm Pháp Bạo Phong Kiếm. Những chiêu thức được thể hiện trong đó hoàn toàn trái ngược với kiếm pháp Lưu Phong Kiếm, mang phong cách bạo liệt và cương mãnh. Tuy nhiên, cũng giống như Lưu Phong Kiếm, bộ kiếm pháp này có phần phiến diện, chỉ nhấn mạnh một khía cạnh của phong chi chân ý, phân chư chân y. Nếu là những tu sĩ có phong linh căn, hoặc đã lĩnh ngộ được bạo phong chân ý, bao phân chân y, thì luyện kiếm pháp này cũng khá phù hợp. Nhưng đối với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tốt hơn hết vẫn là tìm một bộ kiếm pháp toàn diện hơn. Những bộ kiếm pháp phiến diện như thế này không phải hắn không muốn học, chỉ là với số điểm Lưu Vân, Lưu Yun Tiên hiện tại chưa đủ, đành phải chọn những gì thích hợp nhất trước, rồi sau đó mới tính đến việc đọc rộng học nhiều. Vừa rồi Yến Trường Lan chú ý, kiếm pháp Bạo Phong Kiếm có hai khối lưu ảnh thạch, lưu in si. Để tham khảo, hắn đoán rằng một khối hẳn chứa bạo phong chân ý, khối còn lại có lẽ là tự ngã chân ý, di vô chân y. Yến Trường Lan không nghĩ thêm nhiều, bước đến khay thứ ba, nhưng khay này trống không, chỉ có tên kiếm pháp, dường như là phong phiêu liễu nhứ. Phân Piêu Lưu Su, bộ kiếm pháp này có yêu cầu về phong thuộc tính và mộc thuộc tính. Cả hai đều có thể luyện được, nếu không ngoài dự đoán, trên giá sách thuộc về mộc thuộc tính cũng có thể tìm thấy bộ kiếm pháp này. Cứ như vậy, Yến Trường Lan tuần tự quan sát từng khay. Tiếp đó, hắn phải bỏ qua hai khay chứa công pháp phong thuộc tính, ba khay thân pháp phong thuộc tính, một khay luyện thể chi pháp, mới đến lượt vài bộ kiếm pháp phong thuộc tính khác. Diệp Thù, Yesu vẫn luôn đi bên cạnh hắn, nhưng khi hắn chọn lựa thì không hề đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Trong mắt Diệp Thù, đạo lữ của hắn hiện tại đã hiểu sâu về đạo của chính mình. Nhất là sau khi đi qua sinh tử chi lộ, sân si chư lu, trên con đường tu kiếm không cần phải nghe theo lời người khác. Cho dù bái sư, sự chỉ điểm của sư tôn cũng nên dựa trên những gì hắn lĩnh ngộ về kiếm đạo, chứ không phải là ý tưởng của sư tôn. Khi xem hết hai tầng giá sách về phong thuộc tính, Yến Trường Lan tạm định hai bộ kiếm pháp, nhưng vẫn chưa quyết định cuối cùng. Sau đó, hắn chuyển sang xem kiếm pháp lôi thuộc tính, rồi mới đến kiếm pháp phong lôi thuộc tính. Theo suy nghĩ của hắn, lần này sẽ chọn một bộ kiếm pháp phong thuộc tính, một bộ kiếm pháp lôi thuộc tính và một bộ kiếm pháp phong lôi thuộc tính. Nếu không tìm được ba bộ kiếm pháp thuộc phong lôi thì sẽ không lãng phí thẻ gỗ cho kiếm pháp đơn thuộc tính nào nữa. Hắn biết rõ phong lôi chân ý, phân lây chân y của mình phải luôn duy trì cân bằng, giống như ba thức kiếm chiêu hắn đã học. Chiêu thứ nhất mang thuộc tính phong lôi, chiêu thứ hai thiên về phong, chiêu thứ ba thiên về lôi. Thời gian trôi qua hàng mấy canh giờ, Yến Trường Lan mới miễn cưỡng xem xong tất cả các kiếm pháp liên quan đến phong lôi. Tổng cộng, hắn chọn ra được hai bộ kiếm pháp phong thuộc tính, ba bộ kiếm pháp lôi thuộc tính, còn kiếm pháp phong lôi thuộc tính thì không tìm được bộ nào. Kết quả này khiến Yến Trường Lan không khỏi bàng hoàng, nhất thời không biết nên nghĩ thế nào. Lý mà nói, giá sách phong lôi thuộc tính có một tầng, ít nhất cũng có mấy chục bộ kiếm pháp thích hợp cho tu sĩ kết đan, chia gian, cảnh giới, làm sao hắn lại không chọn được bộ nào. Sau khi Yến Trường Lan lần lượt xem qua, hắn nhận thấy khoảng 2 phần là công pháp, 2 phần là luyện thể chi pháp, 3 phần là thân pháp, và chỉ có 3 phần còn lại là kiếm pháp phong lôi. Như vậy, kiếm pháp thực sự chỉ có 10 mấy đến 20 bộ. Trong đó, một vài bộ từ phần giới thiệu đã thấy không hợp với tính cách của hắn. Những bộ còn lại, dù hắn có thể luyện, thậm chí mỗi bộ hắn đều lấy lưu ảnh thạch để xem uy lực. Tiêu tốn mấy chục điểm lưu vân, nhưng uy lực của những kiếm pháp này không khiến hắn hài lòng. Dẫu có vài bộ uy lực khá tốt, nhưng những ảo diệu trong đó lại trùng lặp với vô danh tam kiếm. U Minh San Chiên của hắn, cuối cùng, Yến Trường Lan chỉ biết thở dài một tiếng, Diệp Thù lại không lấy làm lạ. Chỉ nói, thật đáng tiếc, dù Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, được thừa hưởng di sản của Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, nhưng nền tảng rốt cuộc đã bị thất lạc không ít. Không tìm được kiếm phổ phong lôi mạnh mẽ ở kết đan cảnh giới cũng không có gì kỳ lạ. Thuộc tính phong lôi trong linh vực, linh yêu, vốn đã hiếm, so với các thuộc tính khác càng ít hơn. Huống hồ với căn cơ hiện tại của Yến Trường Lan, những tài nguyên mà tu sĩ phong lôi khác dễ dàng tìm được thì hắn từ đầu đã phải loại bỏ hơn phân nửa. Còn lại rất ít, Yến Trường Lan hiểu ra. Bản thân khi thấy giá sách nhiều tầng đã sớm mừng rỡ. Đúng là quá lạc quan. Diệp Thù nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn. An ủi, không cần lo lắng. Nếu ở kết đan cảnh giới ngươi chỉ thi triển vô danh tam kiếm cũng không sao. Uy lực của nó bất phàm. Chiêu thức tuy cũ kỹ nhưng hữu dụng. Chỉ cần người khác không đỡ nổi, ngươi cứ việc dùng. Huống hồ ngươi không phải vẫn tìm được vài bộ kiếm pháp phong thuộc tính. Lôi thuộc tính sao? Nếu mỗi loại luyện 2 bộ, vậy là ngươi có 5 bộ kiếm pháp. Đủ biến hóa rồi, những kiếm pháp phong lôi khác. Sau này hãy tính, đợi ngươi kết nguyên anh. Rồi hình in, chúng ta cùng đến tầng thứ 4 chọn kiếm phổ. Nơi đó kiếm pháp phong lôi chắc chắn sẽ mạnh hơn. Ngươi tự mình tìm kiếm. Có lẽ sẽ tìm được thứ phù hợp. Thời gian càng lâu, tính cách của Diệp Thù càng lộ rõ. Ngoại trừ những khi xuất môn du lịch, cải trang kết giao cùng người khác, hầu hết thời gian hắn đều ít nói. Khi nói chỉ dùng cách diễn đạt đơn giản nhất, Yến Trường Lan không để tâm. Dù Diệp Thù có nói hay không, chỉ cần cảm nhận được hơi thở của người yêu ở bên cạnh, hắn đã thỏa mãn. Không hề cảm thấy bị lạnh nhạt, mỗi khi hắn thất vọng hay chán nản, giống như lúc này đây, a chuyết, a chua, của hắn sẽ không tiếc lời an ủi, đối đãi vô cùng dịu dàng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vốn là người cực kỳ cương nghị, chỉ là nhất thời chưa tìm được kiếm pháp mới mà thôi. Một chút cảm xúc tiêu cực vừa nảy sinh đã lập tức bị hình dáng sơ khai của kiếm tâm hắn chém tan, không để lại chút dấu vết mờ nhạt nào trên kiếm tâm. Ngay lúc đó, hắn liền cảm nhận được sự an ủi từ ái lữ của mình. Lập tức trong lòng tràn đầy vui sướng, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ hạ xuống, nhìn về phía Diệp Thù, Yesu. Diệp Thù, Yesu, tự nhiên nhận ra tâm trạng của đạo lữ mình rất tốt. Ánh mắt cũng thoáng mềm mại. Hai người nhìn nhau, trong mắt chứa đựng một phần ôn tình. Sau đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mỉm cười nói, A Chuyết nói đúng, không tìm được thì tạm thời không tìm nữa. Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, lớn như vậy, kiếm pháp của Kim Đan Kỳ, Jin Gian Chi. Không phù hợp, chẳng lẽ của Nguyên Anh Kỳ, Duen Inh Chi, hay Thần Du Cảnh, Sen Yu Trinh, cũng không phù hợp sao? Hiện giờ, dù kiếm pháp trong tay ta không nhiều, nhưng chỉ cần học đến thuần thục, trong cảnh giới này cũng tạm đủ dùng rồi. Diệp Thù, Yesu, gật đầu, chỉ cần ngươi tự biết chừng mực là được. Tiếp đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Quyết định chọn một môn trong 2 quyển thuộc tính phong và 3 quyển thuộc tính lôi để bắt đầu luyện tập. vì đã quyết định cuối cùng sẽ học cả hai môn từ cả hai loại thuộc tính. Nên việc lựa chọn lúc này cũng không mất nhiều thời gian. Trong các kiếm pháp thuộc tính phong, hắn trực tiếp chọn khinh trọng kiếm, trinh trông chiên, tên gọi có vẻ không bắt mắt, nhưng thực ra bên trong bao hàm hai loại ý vận của gió. Khinh là nhẹ nhàng, nhanh chóng, còn trọng là cuồng bạo, chậm rãi. Tuy nhiên, vì liên quan đến gió, cho dù là chậm, vẫn được coi là kiếm nhanh, chỉ là so với sự nhẹ nhàng thì chậm hơn một chút. Nhưng lại mang sức nặng để ngưng tụ pháp lực, tạo ra cơn cuồng phong bùng nổ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chọn môn này, bởi hắn coi trọng sự toàn diện tương đối trong ý vận của nó. Sau đó, hắn chuyển sang chọn kiếm pháp thuộc tính lôi. Lôi là cuồng bạo, nhưng hướng cuồng bạo khác nhau tạo ra nhiều sự khác biệt về uy lực và ý vận của kiếm pháp. Ba môn kiếm pháp hắn cân nhắc đều có uy lực rất mạnh mẽ. Khi thi triển đơn lẻ thậm chí không kém gì vô danh tam kiếm. U Minh Di San Chiên, kiếm quang lôi hải, chiên quang lây hai, chỉ là kiếm quang lôi hải, chủ yếu tạo thành biển lôi. Nước trong biển lôi đều hóa từ kiếm quang. Khi thi triển có thể khiến địch nhân bị nhấn chìm, không thể nhúc nhích, như bị vạn kiếm xuyên tim, như có lôi đình đánh vào người. Chiêu này bao trùm một vùng không gian rộng lớn, thanh thế rất lớn, tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ khổng lồ, nên thường dùng để đối phó với nhiều địch nhân cùng lúc. Vì thế, ba quyển kiếm pháp mà Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chú ý đều phù hợp hơn để đối phó với ít địch nhân hơn. Đồng thời tiêu hao pháp lực cũng ít hơn tương đối. Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh các chiêu thức từng xem qua nhanh chóng lướt qua trong đầu. Khi mở mắt, trong ánh mắt lóe lên tia lôi quang, rồi lập tức thu liễm. Chân ý suýt nữa tràn ra quanh thân cũng bị thu về. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã chọn xong một quyển. Động xuyên kiếm, rong choan chiên. Tiếp đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan quả quyết bước tới trước ô chứa quyển khinh trọng kiếm, trinh trông chiên, nhìn vào rãnh nhỏ hẹp, cắm tấm gỗ trắng vào trong, tựa như khi lấy lưu ảnh thạch, lưu inh si, lúc trước, cửa lưu ly môn, lưu ly men, mở ra, để lộ quyển sách đang lơ lửng bên trong. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đưa tay lấy quyển sách, sau đó rút tấm gỗ ra. Chữ viết trên tấm gỗ đã thay đổi, từ thông hành tàng thư lâu, Cang Su Lu, ba tầng trước, có thể nhận ba quyển sách. Giờ đây chữ ba đã biến thành hai, không chút do dự, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tiếp tục tới ô chứa quyển động xuyên kiếm, rong choan chiên, cắm tấm gỗ vào, lấy được quyển sách thứ hai. Khi rút tấm gỗ ra, chữ hai đã biến thành một. Sau đó, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cười nói với Diệp Thù, Yesu, ta cứ chọn trước những thứ này, những thứ khác để sau hắng tính. Y hắn muốn nói, vì hắn chỉ dùng hết hai lượt, nên lần còn lại có thể để A Chuyết, A Chua chọn thứ y muốn. Diệp Thù, Yesu hiểu ý, nhưng lại khẽ lắc đầu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngẩn ra. Diệp Thù, Yesu nhẹ nhàng kéo tay Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dẫn hắn tới mép cuối giá sách phong lôi. Ở đó có một miếng ngọc giản xám xịt, nhìn qua rất cũ kỹ, hẳn là từ một di tích nào đó được khai quật từ rất lâu. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn về phía Lưu Ly Môn, Lưu Ly Men, đọc qua hàng chữ trên đó, chợt nhớ ra, đây đúng là điển tịch thuộc tính phong lôi, nhưng không phải kiếm pháp, nên lúc lướt qua trước đó hắn không để tâm, liếc qua rất nhanh, lúc này xem kỹ, thì trên phần giới thiệu viết rằng nó là phong lôi thuộc tính thiên tài địa bảo thiên chủng tường dài. Phân lây su sinh chiên trông tiên cai đờ bao siang chia, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan theo bản năng nhìn về phía Diệp Thù. Iesu, Diệp Thù, Iesu, nói, ngọc giản này ghi lại thiên tài địa bảo từ thời thượng cổ. Hơn ngàn loại, vô cùng hiếm thấy, nhiều loại bảo vật đều từ di tích, bí cảnh mà ra, rất nhiều trong số đó thuộc thời thượng cổ. Nếu ngươi ghi nhớ được những thứ trong này, sau này khi ra ngoài rèn luyện, gặp phải cũng không đến mức không nhận ra. Y hơi nghiêm mặt, tài nguyên tu luyện, phải tranh giành từng ly từng tí, nếu không sẽ bị người khác đoạt mất. Có khi không chừng sẽ bỏ mạng trong tay những kẻ cạnh tranh tài nguyên với chúng ta. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nghe hiểu, im lặng lắng nghe, Diệp Thù, Iesu, giọng nói dịu lại, nói, ta tuy từng đọc qua nhiều điển tịch trong Diệp gia, Iesia, nhưng thuộc tính của ta năm đó không liên quan đến phong lôi. Phần lớn tâm tư đều đặt vào trận đạo và khí đạo. Dồn sức siêu tầm điển tịch cũng chỉ thuộc về những loại đó. Những sách vở liên quan đến phong lôi, dù có từng xem qua một số, nhưng cũng chưa từng lật đọc kỹ càng. Hiện giờ, nhận biết được một ít, nhưng cộng lại chưa đến trăm loại. Nếu bước vào di tích, bí cảnh thượng cổ, những thứ không thường thấy, ta cũng khó lòng nhận ra. Lưu Vân Tông sở hữu những ngọc giản cổ xưa này, rất có thể nhiều thế lực khác cũng sở hữu một phần, hoặc nhiều hơn, hoặc ít hơn, để tránh bất lợi trong việc cạnh tranh tài nguyên sau này. Nhất định phải ghi nhớ lại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, liền gật đầu đáp, A Chuyết, A Chua, suy tính chu toàn, ta lập tức đem nó mượn ra. Diệp Thù, Iesu, ánh mắt thoáng nhu hòa, động tác của Yến Trường Lan quả nhiên nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã dùng xong lần thứ ba của Mộc Thiền, Mơ U Chiên. Khi khối ngọc giản này được hắn lấy ra, chiếc Mộc Thiền cắm trên rãnh liền như bị thứ gì thiêu đốt, lập tức hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, cửa kính lưu ly men, khép lại, hai người Diệp Yến không lấy làm kinh ngạc. Yến Trường Lan chỉ việc đem ba món đồ đã mượn thu vào giới chỉ chữ vật, rồi cùng Diệp Thù đi dạo một vòng quanh các giá sách liên quan đến trận khí tại tầng 3. Tầng này có rất ít vật phù hợp với Diệp Thù. Như y dự đoán, phần lớn đều trùng khớp với những gì y từng đọc qua tại Diệp gia. Iesia không mang lại gì hữu ích. Tuy nhiên, trong số ít những thứ không trùng lặp ấy, y lại tình cờ phát hiện một khối ngọc bản ghi chép về thượng cổ thập bát quỷ trận. Si ba gui chân, cái gọi là quỷ trận, gui chân, chính là những trận pháp vô cùng kỳ dị. Nhưng kỳ dị ở chỗ nào thì khó mà nắm bắt. Nhiều khi từ tên trận pháp cũng không thể nhìn ra. Vì vậy, dù tên của quỷ trận được ghi trên cửa kính lưu ly, nhưng đều mơ hồ, không thể xác định trừ khi xem trực tiếp từ ngọc bản. Diệp Thù lướt qua danh sách thập bát quỷ trận, trong đó có 5 cái y từng nghe qua, 13 cái còn lại thì hoàn toàn xa lạ. Điều này khơi dậy một chút hứng thú nơi y. Đương nhiên, quỷ trận sở dĩ gọi là quỷ trận chính vì sự kỳ lạ, khiến tu sĩ lạc vào bên trong chỉ biết mơ hồ, chẳng rõ cách nào phá trận mà ra. Nhưng cũng có lúc sự kỳ dị đến từ cấu trúc trận pháp, hoa văn sử dụng, vật liệu cần thiết hoặc phương pháp bố trí trận. Những thứ kỳ lạ như vậy thường chứa đựng sự sáng tạo độc đáo, nhất là từ thời thượng cổ, khi các tu sĩ có nhiều ý tưởng phi thường. Bởi vì khác biệt với các kỹ thuật hiện nay, những thứ này thường mang lại những cách nghĩ mới mẻ. Khối ngọc bản này có lẽ thật sự hữu ích với Diệp Thù. Diệp Thù không cần đắn đo nhiều. Khi thấy giá trị của nó lên đến 2.000 lưu vân điểm, Lưu Yun Tiên, y liền dùng Mộc Thiền mượn nó ngay lập tức. Ngoài khối ngọc bản đó, tầng này không còn gì đáng để Diệp Thù lập tức đổi lấy. Y thu hồi Mộc Thiền, cùng Yến Trường Lan trở về tầng 1. Do trước đó đã xem qua, Diệp Thù trong lòng sớm có tính toán, nên lựa chọn rất nhanh chóng. Trong số những thứ y nhắm tới, đa phần giá trị không cao, y đều dùng lưu vân điểm trong lệnh bài để đổi lấy. Chỉ khi nào vật phẩm có giá trị lên tới vài nghìn, y mới sử dụng lượt mượn của Mộc Thiền. Việc mượn khối ngọc bản kia, có lẽ cũng vì tính chất cổ xưa và giá trị cao của nó. Một khi mượn được, y có thể nghiên cứu trong 2 tháng. Vì vậy, khi chọn tài liệu cho đợt đầu tiên, Diệp Thù đã cẩn thận phân bổ thời gian, tránh chồng chéo, để có thể kịp thời hoàn trả tất cả vật phẩm mượn được. Trong lần mượn đầu tiên, y dùng 2 trong 3 lượt của Mộc Thiền và tiêu tốn thêm 10.000 lưu vân điểm. Diệp Thù cất hết tất cả điển tịch vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, rồi đặt một chồng nhỏ trên bàn bên trong. Liếc qua, dường như y sắp chìm đắm vào một cơn nghiên cứu miệt mài. Cả hai người đều chọn xong, liền không nấn ná lâu trong tàng thư lâu. Rời khỏi nơi này, nhìn lại bầu trời, đã là đêm khuya. Trên màn trời, tinh tú dày đặc tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Yến Trưởng Lan ngước mắt nhìn lên, rồi lại nhìn về phía Diệp Thù bên cạnh, nhận ra y tựa hồ đang đắm chìm trong suy nghĩ. Yến Trưởng Lan thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn an tĩnh đứng bên, đợi người yêu tỉnh lại. Nếu Yến Trưởng Lan không đoán sai, Diệp Thù là vì trong tàng thư lâu đọc quá nhiều, trong lúc lựa chọn đã không tự giác mà hồi tưởng lại rất nhiều kiến thức từng học. Khi bước ra, bất chợt nhìn thấy bầu trời đầy sao, những ký ức ấy ào ạt ùa về, liên kết với những hình ảnh trong đầu, khiến y nảy sinh chút lĩnh ngộ. Yến Trưởng Lan không thông thạo trận pháp, nhưng ở bên Diệp Thù nhiều năm, cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Hắn hiểu rằng rất nhiều trận pháp liên quan đến tinh tú, thậm chí còn được các tu sĩ thượng cổ mô phỏng từ sự vận hành của tinh thần trong trời đất. Đến nay vẫn còn vô số trận pháp mang dấu vết vận chuyển của các vì sao, thậm chí phải mượn sức mạnh của tinh thần để bố trí. Nếu Diệp Thù nhân đây ngộ ra điều gì, cũng không có gì là lạ. Khi đang lĩnh ngộ, không thể bị người khác quấy rầy. Yến Trưởng Lan thân là đạo lữ của Diệp Thù, vào lúc này, hắn chỉ lặng lẽ đứng bên, bảo vệ y khỏi bất cứ sự dao động nào. Nếu không, trạng thái của Diệp Thù sẽ bị cắt ngang, toàn bộ suy nghĩ đều gián đoạn, linh quang như sao băng vụt qua, gần như không thể tìm lại. Dù có thể lĩnh ngộ được điều tương tự sau này, nhưng cảm hứng đạt được cũng sẽ không còn linh hoạt như lúc đó nữa. Mất đi rất nhiều tinh túy. Trong đêm khuya tĩnh mịch này, nơi tàng thư lâu vẫn có vài đệ tử ra vào như thường lệ. Tuy nhiên, nội môn đệ tử đâu phải kẻ ngu ngốc, vừa nhìn thấy có người lặng lẽ đứng ngoài lầu một bên, lại có người chờ đợi bên cạnh, phần lớn đều hiểu được nguyên nhân. Họ càng hiểu rõ rằng cảm ngộ đến là điều không thể kiểm soát bởi bản thân tu sĩ, và tuyệt đối không thể mạo muội tiến lại gần. Nếu gây ảnh hưởng đến đối phương, chính là cản trở đạo lộ của họ, thì dù không quen biết cũng sẽ kết oán thù sâu sắc. Dẫu cho một số ít không nhận ra ngay, thì giữa những đồng môn xa lạ, mỗi người đều có con đường tu hành riêng, không nhất thiết phải qua lại hỏi han gì cả. Qua khoảng nửa canh giờ, Diệp Thù, Yesu mới thu hồi ánh mắt. Lúc này, trong mắt y có một sắc thái lấp lánh, tựa như tinh quang, chỉ thoáng hiện ra chút ánh sáng yếu ớt. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, định thần muốn nhìn kỹ, nhưng rất nhanh sau đó, ánh sáng yếu ớt ấy dần tụ lại sâu trong đồng tử của Diệp Thù, trở về sắc thái mà hắn quen thuộc. Diệp Thù khẽ nở nụ cười nhạt, nói, Trưởng Lan, đợi lâu rồi. Yến Trưởng Lan mỉm cười đáp, nói gì đến đợi lâu, ta cùng anh Triết ngắm sao, cũng rất thú vị. Diệp Thù khẽ cười, nét mặt thêm phần nhu hòa. Sau đó, cả hai không nói thêm gì, triệu hồi bí dược điểu, Bì Y Niêu, khẽ nhảy lên lưng chúng, cùng bay về phủ viện. Trên đường, hai người đều ngồi xếp bằng, khoảng cách khá gần gũi. Đột nhiên, Yến Trưởng Lan cảm giác được trên thân đạo lữ mình có dòng khí nhỏ đang không ngừng lưu truyền. Lại có một số lực lượng dần dần tràn ra, bao bọc lấy xung quanh Diệp Thù, như đang từ từ phủ kín toàn bộ cơ thể y. Ngay lúc đó, trong lòng Yến Trưởng Lan khẽ động, đột ngột hỏi, "A Chuyết, người sắp đột phá nhị chuyển rồi sao?" Diệp Thù cũng cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể mình. Hoặc có thể nói, từ khi y ở trong tàng thư lâu không ngừng tra xét các sách cổ, rồi sau đó phục dụng Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi, thân thể đã bắt đầu nảy sinh biến hóa. Nhưng khi đó y vẫn chìm đắm trong việc chọn lựa sách. Đầu óc tràn đầy những tri thức tạp học đã từng học qua, nên ngược lại không chú ý đến phản ứng trong cơ thể. Sau khi rời tàng thư lâu, Diệp Thù tự tinh không nhận được cảm ngộ, cơ thể lại phát sinh thêm biến hóa. Thêm nữa, việc y không ngừng rèn giũa tử đan, pháp lực trong tử đan không ngừng tinh luyện bản thân, khiến quá trình vận chuyển tử đan đạt đến mức gần như hoàn mỹ. Cùng với đó là sự tương hỗ khí tức từ song tu với Yến Trưởng Lan, càng giúp y nhiều lần đạt được sự bổ trợ. Nhờ vậy, Diệp Thù vốn chỉ cách đột phá một sợi chỉ mảnh, nay đã chạm đến cực điểm. Cuối cùng thời khắc để đột phá cũng đã đến. Đối với Diệp Thù, thời gian rèn luyện kéo dài hơn dự kiến, chỉ vì y đặt ra yêu cầu khắt khe cho bản thân. Dù chỉ một vết tích nhỏ không hoàn hảo cũng không chấp nhận. Hôm nay, cuối cùng đại công đã thành, Diệp Thù không thể trì hoãn thêm nữa. Pháp lực trong tử đan tự động tuôn chảy, bắt đầu biến hóa tự nhiên. Nghe Yến Trưởng Lan hỏi, Diệp Thù gật đầu nói, sắp đột phá rồi, cần phải về tĩnh thất ngay. Yến Trưởng Lan lập tức ra lệnh cho Bí Dược Điểu toàn lực bay về. Bí Dược Điểu không dám chậm trễ, chúng hiểu rõ tầm quan trọng của việc đột phá, nhất là chủ nhân đang kết thành tử đan, nhu cầu về tài nguyên cực kỳ lớn. Nếu tiến hành đột phá ngay trên lưng chúng thì thực sự không thuận tiện chút nào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Bí Dược Điểu đã đưa hai người về tới phủ viện, lao nhanh xuống. Yến Trưởng Lan cũng không dám chần chừ, chẳng màng đến những người đang đợi ở cửa như Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong. Hắn ôm lấy Diệp Thù, vận dụng thân pháp Phong Lôi Biến, Phân Lây Biên, nhanh chóng đưa Diệp Thù vào tĩnh thất. Theo lẽ thường, tu sĩ khi đột phá không thể để người khác đến gần. Nhưng Yến Trưởng Lan là đạo lữ của Diệp Thù, khí tức tương thông, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì. Lúc này, Yến Trưởng Lan dặn dò Thu Lam Hồng cùng mọi người. A Chuyết đang đột phá, ta sẽ ở bên, các người mấy ngày này không được vào khu vực này. Thu Lam Hồng và những người khác hiểu rõ lợi hại trong đó, lập tức cung kính đáp. Vâng, Yến Sư Huynh. Nói xong, Yến Trưởng Lan liền lẻn vào tĩnh thất. Cùng lúc, tĩnh thất lập tức phong bế hoàn toàn, không ai có thể bước vào. Bên trong, tụ linh trận, du linh chân, không ngừng vận chuyển, hút vào lượng lớn thiên địa linh khí. Diệp Thù ngồi xếp bằng ở trung tâm, vận chuyển công pháp của mình, nhanh chóng hấp thu linh khí thiên địa, đưa vào tử đan. Yến Trưởng Lan đứng bên cạnh, chứng kiến linh khí thiên địa đậm đặc đang bị hút cạn, như sắp không đủ để duy trì. Hắn không dám lơ là, vội lấy ra một lượng lớn linh thạch trung phẩm từ giới chỉ chữ vật, xếp quanh thân Diệp Thù. Cách chương